giặc, bôn sắc. Mỗi một cái đều, cái bây mình dịch là rong ruồi chạy theo. Văn chữ Nho là lưu giật bôn sắc, hay là lưu giật bôn thanh, cả sáu căn nó đều có cái chỗ đó. Lưu giật bôn, ba cái danh từ liên tiếp. Văn chữ Nho người ta nó có danh từ tại, mới lại tại, không phải tại tiếng mình thiếu mà tại mình không học, mình ít học tiếng Việt Nam, cho nên thành em mình không đủ tiếng mà dùng. Thì chắc không phải là tại âm thanh mình thiếu đâu. Nhưng mà lưu giật bôn sắc, lưu ấy là nói cái chảy xuôi của dòng nước. Chữ lưu là dòng nước. Đó. Nó chảy cứ xiết. Ngày hôm qua chảy, mai chảy, cả trăm năm nay rồi cái dòng sông kia nó vẫn cứ cái đường đấy nó chảy. Đó. Thế cho nên cái sức chảy, ở đây không hẳn là nói là nó thực là mạnh, nhưng mà nó liên tiếp triền miên, nó không dừng. Lưu. Đấy. Thế còn giật, giật là người ta gọi là phóng giật, buông lung. Đấy, phóng giật, buông lung. Thì trong kinh mà lấy thí dụ như là lửa, những cái khi ở trong rừng mà không có ai để ý, mà rừng khô về mùa nắng, mình ném một có nhiều khi chỉ một tàn thuốc lá cháy cả rừng. Đấy, thì cái sức cháy ấy làm sao? Phóng nó cứ nhân. Thế nó phóng. Ừ, đấy, cho nên dùng chữ giật. Đó, cái đó là chữ giật. Còn bôn ấy, bôn ấy là bốn cái chân con chó hay con ngựa nó chạy cái này, nó chạy bốn cái cặp lần đó. Người ta cứ gọi là vó ngựa đó. Đấy, thế mà chữ bôn, con ngựa mà ở đồng hoang thao đất thẳng cánh đó, là nó chạy đại phải biết. À, đấy thì dùng chữ bôn. Cho nên ở đây chính văn chữ Nho này dùng ba chữ liên tiếp, lưu giật bôn sắc. Nó cái bốn cái cẳng thì lâu lâu con cứ thấy con chó nhà mình nó chạy bốn cái cẳng đấy. Gọi là chữ bôn. Thế cho nên đấy, sáu căn của mình nó chạy theo sáu trần. Các ngài dùng ba cái danh từ liên tiếp, lưu giật bôn sắc, ba danh từ liên tiếp để cho thấy. Nghĩa là không phải là định nói rằng những cái khẳng, những cái sự mà buông lung, cái gọi là cái gì, sự chảy trôi này ấy, không phải là không ngăn được, nhưng mà đã từ bao giờ nó thành một cái thói quen mà nó như thế đấy, nó cứ triền miên như vậy. Mà các ngài cũng kỹ lưỡng để ba danh từ liền nhau, lưu giật bôn sắc, nó thành một cái thói. Nhưng mà thật ra lưu giật bôn ấy, chưa nói được hết cái chuyện cái tâm mình nó trôi chảy. Các bạn, chúng mình sáng nghĩ cái gì không biết, nhưng mà nó cứ thế nó triền miên. Đấy, thì bây giờ mắt mình đối với sắc, tai mình đối với âm thanh, sáu cái của mình nó vẫn thế đấy. Bao giờ có ánh sáng mặt trời gọi qua khe cửa cô mới thấy có bụi. Còn nếu không có ánh sáng không thấy. Cho nên các vị tu, các vị quay về phản chiếu cái tâm, các vị mới thấy. Các ngài cho nên tất cả các kinh, các sách đều nói, bao giờ mà lên chúng mình tu được tứ thiền ấy, thì mới nói là cái tâm mình thiện được. Bởi vì lúc bây giờ mình mới đủ cái trí soi được cái tâm mình, mới thấy được tâm mình. Lúc bây giờ hãy mới dám nói là tâm thiện. Còn tâm của chúng mình bây giờ đây ấy, không thể gọi là tâm thiện được. Dù là mình có nghĩ những cái hay cái lành, nhưng nó cứ lác đác được vài cái hay cái lành, trong đó nó vẫn có cái tham sân si ngẩng đầu. Cho nên các ngài bảo rằng trong luật mình học tứ phần luật cũng có cái câu nói đó, bao giờ tự lên tứ thiền này, mới biết là tâm mình nó đã thiện. Nhạc và vị nó thì nó tham trước, tham tức là cô tham gọi là nó phát hiện, cũng như cái nhạc của cái vị nó hiện lẫn nhau. Không, cái chữ tham trước, tham là cũng như mình xét, mình hỏi. Mình học người ta cứ gọi là tham vấn. Cái tham tức là hai đứa nó như là nó trộn với nhau, nó gặp nhau. Thế cho nên do hai cái đó nó mới hiển lên. Đấy. Thì chú Khải Giác chú nói cái câu rất đúng là nó làm duyên lẫn cho nhau. Tuy nó mâu thuẫn với nhau mà chính là nó làm duyên cho nhau. Thì bởi vì cái biết là cái tánh chạm viên của cô đó, Đó. Thì bây giờ ánh ra thành pháp, nghĩa thực ra là cái pháp trần này, cái pháp trần này, nó ở trong tạm thức mình mà mình đâu có nhìn được nó, mà mình đâu có biết rõ, thì cứ theo như ở đây đó, thì gọi là ánh ra thành pháp. Chứ còn ở trên là mình đã học ấy, thì tức là cái sức nó hút những cái pháp trần thành một dòng không lộn lạo, gọi là ý chi căn. Thì đấy, thì giờ tóm thu các pháp thành căn, đó là cái câu ấy. Thế mà ở đây ấy, thì thêm một câu là không phải chỉ ở cái sức, cái ý căn nó không phải chỉ là một cái sức hút, mà nó đã thành gốc, thành rễ rồi. Nó có hẳn ra là cái thần kinh ấy bằng tứ đại thanh tịnh. Chứ không phải là chỉ một cái sức hút là phần lý đâu. Mà nó thành hình ra đó. Thành căn luôn. Gọi là căn là gốc rễ, nó thành hình ra. Cho nên là cái là cái dây thần kinh tứ đại thanh tịnh. Nó niêm cái tánh chạm ra. Cái tánh chạm nó bị niêm rồi. Cái tánh chạm nó niêm vào cái sanh diệt. Cái sanh diệt tức là pháp trần ấy rồi. Đó. Cái tánh chạm nó niêm vào cái gọi là cái biết. Thế rồi ở trong cái biết ấy nó ánh ra con, nó mới nhận ra cái hình này hình kia. Đó gọi là ánh ra thành pháp. Thế rồi nó thu hút những cái pháp trần đó thành một dòng gọi là ý chí cảm. À, ở đây thì minh định là không phải là chỉ về về cái sức hút mà thành căn, mà thành bây giờ nó có hẳn một cái dây thần kinh bằng tứ đại thanh tịnh. Suốt ngày cái tâm mình ấy, nó như là thấy ở trong nhà tối. Ở trong nhà tối nó cứ thầm thầm thấy hết chuyện nọ sang chuyện kia. Mà bây giờ cái bộ thần kinh của mình ấy, ngày đêm rong ruổi chạy theo các pháp trần, bảo nó dừng lại một tí nó cũng không dừng. Tại là vị nào mà tu thiền định giỏi lắm ấy, nó mới dừng. Ngài cứ hết sức nói cho các đệ tử biết là chỉ tâm mình ấy là trừng lặng. Khi nào trừng lặng ấy, nhập định ấy, thì đó mới là trở về tâm mình. Bởi vì chúng mình cứ cho là tâm mình ấy là cái nó phải nghĩ, nó cứ phải lăng xăng. Mình cho là cái ấy mới là tâm mình. Cho nên Ngài cứ phải hết lời Ngài nói, dừng cái tâm lại ấy. Cái tâm mà nó dừng lại ấy, thì mới thật là tâm mình.